Chiến thần Cuồng Phong, chương 1152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1152. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bất ngờ không thôi. Biết đấy, sau khi chiến đấu cùng Lâm Kinh Hồng và tiên nữ Bạch Tử, những người ở đây không ai muốn chất vấn về thực lực của Tần Vũ Phong. Nhưng đòn tấn công của Tần Vũ Phong không thể phá vỡ phòng vệ của Phật tử Xước Hiệp. Lúc này, e là Tần Vũ Phong cũng không thể không thừa nhận. Sức mạnh phòng vệ của Phật tử Xước Hiệp có lẽ trong đời này của anh cũng chưa từng thấy qua. Thần công Kim Cương Bất Hoại này, dường như còn lợi hại hơn cả Long Quy Thiên Cang. So với Nhân Kiếm Bình Bát Phương của Hiên Viên Kiếm mà nói, cái nào mạnh yếu cả Tần Vũ Phong nhất thời cũng không chắc. Rốt cuộc, trận đấu này trước khi bắt đầu bọn họ đã giao ước trước. Phật tử Xước Hiệp sẽ không động đậy. Tần Vũ Phong cũng không được sử dụng Hiên Viên Kiếm mà không có Hiên Viên Kiếm. Tần Vũ Phong dường như không thể phá vỡ được thế phòng vệ của Phật tử Xước Hiệp. Nhưng Tần Vũ Phong cũng không vì vậy mà nản lòng. Am, am. 5 tiếng nổ liên tục phát ra, điều này cho thấy Tần Vũ Phong bắt đầu nghiêm túc rồi. Tần Vũ Phong không cho phép có người đoạt lấy Hiên Viên Kiếm từ trong tay anh, rốt cuộc thì mẹ của anh vẫn còn ở Phải La Phù. Nếu như không có Hiên Viên Kiếm, anh thậm chí còn không biết bản thân phải đến lúc nào mới có khả năng tiến vào Phái La Phù. Vì vậy, anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn bất kỳ kẻ nào đến đoạt Hiên Viên Kiếm. Tần Vũ Phong thị triển toàn lực của mình. Khí lực từng đợt gia tăng. Không sai. Lúc trước khi đấu với tiên nữ Bạch Tử còn có Lâm Kinh Hồng, Tần Vũ Phong thậm chí còn chưa sử dụng toàn lực. Nhưng trước mắt đấu với Phật tử Xước Hiệp, xứng đáng để anh nghiêm túc chiến đấu. Thực lực của Tần Vũ Phong đang tăng vọt, tiến thẳng lên tông sư ngũ trọng thiên. Ầm ầm ầm, tình hình thay đổi. Phía bầu trời đáng lẽ lúc đầu vì Lâm Kinh Hồng triệu hồi đại ngũ hành thần lôi hủy diệt mà sắc trời trở nên âm trầm u ám. Mây đen đầy trời, lúc này, bị khí thế của Tần Vũ Phong đánh gãy. Mây đen cũng dần tan, sắc trời bừng sáng. Này là, tông sư ngũ trọng thiên. Hầu hết những người có mặt đều kinh ngạc trước thực lực mà Tần Vũ Phong thể hiện vào lúc này. Bởi vì đám người của tông môn ẩn thế này nói chung cũng hiếm khi quan tâm đến thứ hạng của người trong giang hồ. Chính là giống như Tần Vũ Phong, mặc dù thân là thần bảng, nhưng đa số mọi người chỉ biết đến Tần Vũ Phong có Hiên Viên Kiếm. Hoặc là Tần Vũ Phong bởi vì có Hiên Viên Kiếm tổng hợp sức mạnh mới có thể bước lên vị trí thần bảng. Mọi người ở đây thật ra đều không rõ tu vi của Tần Vũ Phong. Trong mắt những người đó, Tần Vũ Phong chỉ là người trong tục thế. Cho dù từng thân là chiến thần Thiên Vũ, nhưng cùng lắm cũng chỉ có một số vũ khí hoặc công pháp mà hoàng thất cất giấu. Vốn đã rất tốt rồi. Không có thiên tài địa bảo thổi thể của tông môn ẩn thế toàn lực hỗ trợ. Với lại, tuổi tác cũng chỉ mới hơn 20, trò dù anh ta có tình cờ phá thiên, có thực lực nhị tam trọng thiên, còn dựa vào Hiên Viên Kiếm đánh bại thần thông của Lâm Kinh Hồng cũng không có gì ngạc nhiên. Cuối cùng đánh bại cả tiên nữ Bạch Tử, có thể nói là bởi vì công pháp của Tần Vũ Phong thâm sâu. Nào biết được hiện tại, Tần Vũ Phong vậy mà có được thực lực ngũ trọng thiên. Mọi người đều biết, cho dù là tông môn ẩn thế, cho dù là những người trẻ tuổi trong số những người tài của trời, cho dù là thiên tài cao tăng đại năng chuyển thể trong lời đồn Phật tử Xước Hiệp, cũng không có được tu vi như vậy. Ngũ trọng thiên, đối với tông môn ẩn thế mà nói, cũng là cường giả cực biệt trưởng lão mới có thể có được thực lực đó. Nhưng bọn họ làm sao có thể biết được kỳ ngộ của Tần Vũ Phong. Hơn nữa là đỉnh phá thiên. Đây là món hời trời ban lúc đầu. Tần Vũ Phong có được sự nhìn nhận của Hiên Viên Kiếm. Từng trải qua thời gian hấp thụ đất trời, nhật nguyệt tinh hoa và cửu châu tử khí vì anh ta mà đến. Mà lúc này, nhìn thấy thực lực tăng vọt của Tần Vũ Phong, Phật tử Xước Hiệp mặc dù không hiểu rõ nguyên nhân bên trong, nhưng cũng hiểu được thực lực Tần Vũ Phong lúc này tuyệt đối không phải lợi dụng mật pháp để gia tăng. Cách chương.